Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Nhàn ngơ ngác cục ở chỗ này, chỉ cảm thấy đáy lòng có dòng khí lạnh bốc lên, sau đó chính là hừng hực lửa giận, loại quái vật này không chết, sau này còn không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô nương vô tội nữa. Lại qua không biết bao lâu, tiếng như cơ kêu đau cầu xin tha thứ càng ngày càng thấp, hầu như thấp không thể nghe nổi. May là người ở chỗ này thính lực tốt, có thể nghe được nàng còn đang hô hấp. Ngược lại với điều này, tiếng Hoắc Minh Châu than nhẹ cùng thở dốc ngược lại càng phát ra rõ ràng, rất nhanh, còn có loại âm thanh thứ ba. Tiếng hưng phấn chập chập vang lên, Ninh Tiểu Nhàn len lén nhìn thoáng qua Mịch La, phát hiện hai con mắt huyết ngọc của hồ ly này càng ngày càng thông thấu, hiển nhiên là càng phát ra lãnh tĩnh ngưng thần rồi, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, trong phòng hai người thật chặt mà quấn quanh ở chung một chỗ. Ánh mắt như cơ dại ra, chỉ còn lại khí lực thở dốc cùng run rẩy. Hoắc Minh Châu ở trên người nàng lề mề phập phồng, một tay gắt gao bóp chặt cổ họng nàng, móng tay bén nhọn đâm vào da thịt non nớt, máu tươi chảy ra có một loại vẻ đẹp thê diễm khác. Hoắc Minh Châu hưng phấn đến sắc mặt nhăn nhó, cúi người chậm rãi liếm máu tươi trên cổ chảy xuống của như cơ, cảm thấy vui sướng tê dại, say như rượu, trong đầu nàng hỗn loạn, chỉ tiểu điệp yêu phía dưới, mỗi một lần co quắp cũng có thể làm nàng nhẹ nhàng bay lên đám mây. Đứa nhỏ phóng đãng này thật là tuyệt không thể tả, so với cô nương trước kia đã dùng qua đều tốt hơn, có nên giữ nàng một mạng để chơi thêm vài lần hay không? Trong đầu nàng hiện lên cái ý nghĩ này, thân thể nhu nhược phía dưới kia đột nhiên muốn chết mà co rút lại hai cái, tích lũy vui vẻ ở trong cơ thể nàng nặng nề bị một kích này, không có chút nào báo trước mà toàn bộ bộc phát ra. Trước mắt Hoắc Minh Châu giống như hiện lên một luồng sáng trắng, lập tức vây quanh lưng, khó mà điều khiển, tự động thét chói tai. Chính là lúc này, ngoài phòng trong mắt Mịch La hiện lên tinh quang, phất tay nhẹ nhàng vung lên. Hoạt động vây săn, rốt cục bắt đầu. Một luồng kiếm quang đen nhánh nhanh chóng lao vào trong phòng, nhanh đến lỗi nhãn lực của Ninh Tiểu Nhàn đều bắt không kịp, chỉ cảm thấy khóe mắt như có ám quang hiện lên, người đầu tiên xuất thủ cả người mang kiếm cũng đã vô thanh vô tức mà phá vỡ cửa sổ thẳng đến cổ họng Hoắc Minh Châu. Ninh Tiểu Nhàn ra mắt rất nhiều người ngự kiếm thuật, thậm chí kiếm thuật của trưởng môn Bạch Kình của Triều Vân Tông. Bá đạo ngoan lệ, lôi đình vạn quân làm cho nàng có ấn tượng khó quên, nhưng dưới mắt một kiếm người này tung ra. Không khoe khoan, không sắc bén, chẳng qua là nhanh đến mắt người căn bản không thể bắt được, ngược lại mang ra vài phần mùi vị an tĩnh an hòa. Yên lặng mà tiến vào tiền sảnh, yên lặng mà lấy mạng người ta. Một kiếm này làm như mưa nhỏ tháng ba, muốn thấm ướt vạn vật, muốn làm người ta không thể tránh khỏi. Người đâm ra một kiếm này, làm như bỏ qua hết thảy, thậm chí ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, một kích kia không chút lưu tình nào, anh dũng mà đi trước, đường lui cũng không lưu lại cho mình. Từ kiếm quang lóe sáng, đến tới trước cổ Hoắc Minh Châu, chỉ dùng thời gian một phần ngàn. Lúc này nàng mới vừa vặn thét chói tai, bởi vì bị độ xuất như vậy khó có thể che được mỹ cảnh quanh thân. Cũng chính là ngửa, đầu há mồm, lộ ra vị trí yếu điểm, thời cơ một kiếm này, nắm chắc vô cùng, đáng tiếc không có hiệu quả. Thân thể Hoắc Minh Châu trần trụi còn đang kịch liệt phập phồng, một đầu ngón tay cũng đã vững vàng bóp chặt thanh kiếm đen nhánh đầy độc đâm về cổ họng mình, một tiếng vang nhỏ răng rắc. Nhất thời đem nó bẻ thành hai khúc, kiếm này đôi như ong vàng sau khi châm, thân kiếm rất nhỏ mà rất tròn, tương tự kiếm Tây Dương, lúc trên không trung đi vào, nửa điểm tiếng động cũng không có, chính là vật đánh lén đả thương người rất tốt nhưng có một tật bệnh. Quá mảnh quá giòn, trong miệng Hoắc Minh Châu cười lạnh một tiếng, năm ngón tay của một cái tay khác bén nhọn như vuốt. Hướng ngực của người đánh lén ghim vào, muốn đem trái tim của hắn móc ra. Người này đem toàn bộ tinh khí toàn thân ngưng tụ thành một kiếm này, ngay cả hộ thân cương khí đều buông tha, lần này nếu bị đào trúng thì hắn nửa điểm phòng hộ cũng không có. Nhưng trên mặt người này không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có cố tình hướng về phía Hoắc Minh Châu khẽ động một chút miệng lưỡi. Thả ra một vẻ mặt tương tự với cười, không ngờ hắn lại cười. Hoắc Minh Châu sừng sốt, trong tay không khỏi chậm nửa phần, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh, phía sau có một thanh loan đao sơn màu đen nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng chém xuống đỉnh đầu nàng. Ninh Tiểu Nhàn vừa lúc đứng ở cửa sổ bị đánh rách nát. Thu hết tình hình thực tế bên trong vào mắt, một kiếm kinh tài tuyệt diễm này, một kiếm từ trước đến nay chưa từng có, lại cũng chỉ là mồi. Sát chiêu chân chính, lại là một đao nhẹ nhàng sau lưng kia. Nàng nhìn thấy rõ ràng, vào lúc người đánh lén đánh, sau lưng Hoắc Minh Châu đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một cái bóng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành thật thể, trở tay chém ra một đao. Hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, thời cơ chiến cuộc nắm chắc được tinh diệu vô cùng, chỉ cần chậm hơn tí xíu thôi, hành động làm mồi của người phía trước sẽ bị đào tim mà chết rồi. Nàng không khỏi cảm thán thủ hạ Mịch La quả nhiên nhân tài đông đúc, hai người đánh trước đã thế khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không sai, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Một luồng khói xanh lớn bằng cái chén từ miệng Hoắc Minh Châu chui ra, nhanh chóng chui ra cửa phòng, chạy ra bên ngoài. Đây mới là bản thể của Ôn Yêu. Người vung đao sở dĩ không tấn công vào trái tim Hoắc Minh Châu, mà là lựa chọn trực tiếp chém đầu, chính là sợ đâm tim không có hiệu quả, mắt thấy khói xanh chuồn ra, hắn cũng một lần nữa biến trở về bóng đen, từ trong khe cửa cùng nhau chui ra. Ninh Tiểu Nhàn định thần nhìn lại, cả người lông măng dựng lên. Ở nơi này làm gì có bóng đen, rõ ràng là mấy ngàn con bọ cánh cứng màu đen tạo thành bầy côn trùng. Bầy côn trùng trên không trung bay một vòng, làm như hoàn thành sứ mạng của mình, cũng không đuổi theo khói xanh, mà là một lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ, hóa thành một người áo đen, có lỗ mũi có mắt, sắc mặt cứng ngắt. Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới cảm giác được yêu khí trên người hắn. Trường Thiên ở nàng bên tai nhanh chóng nói, đây là tụ hợp chi yêu, tức là do rất nhiều yêu quái thật nhỏ tạo thành thân thể. Nó tán hóa thành tiểu giáp trùng xong sẽ không có yêu khí, cho nên sở trường là núp trong góc phòng, đợi chờ phát ra một kích chí mạng. Thật là thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu. Côn trùng yêu, ngừng tụ thành hình người xong cũng không truy kích, chỉ đứng ở bên cạnh Mịch La. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đem Ôn Yêu tách ra khỏi thân thể Hoắc Minh Châu, như thế mới dễ dàng cho những người khác tiến hành hành động sau đó. Khói xanh ra khỏi phòng sau đó không chút nào dừng lại mà hướng trong rừng chui vào, không chút ham chiến nào, kết quả cũng giống như ôn trùng, một đầu đánh vào kết giới trong suốt. Bất quá kết giới không có ngăn trở nó bao lâu, khói xanh quay quanh hai cái kết giới tựa như đã bị hù thực ra một cái hố, khiến nó có thể chạy ra ngoài tìm đường sống. Chẳng qua có thể giữ nó trong thời gian một hô hấp, sứ mạng của kết giới cũng đã hoàn thành rồi. Bốn góc mảnh đất đột nhiên chui ra một người, trong tay nắm một ống đồng ngăm đen, hướng cơ quan về phía khói xanh mà nhấn, nhất thời kim trong ống vút vút bắn ra như mưa. Không thể đếm hết, khói xanh nghe được tiếng của cơ quan vang lên dĩ nhiên không hãi sợ, còn đang trong đầu buồn bực hủ thực kết giới. Nó hiện tại ngay cả thật thể cũng không có, như thế nào sợ kim khâu? Vậy mà kim châm bắn vào khói xanh tựa như tràn đầy một nồi dầu sôi rót vào non nửa chén nước sôi, không chỉ có quấy khói xanh bắn giống như váng dầu gặp nước còn phát ra tiếng nổ liên tiếp. Mỗi người tại chỗ này cũng nghe được tiếng xèo xèo sắc bén, rất giống chuột kêu to, nhưng lớn hơn gấp trăm lần làm người nghe thấy vô cùng sợ hãi. Mọi người đều biết đây là tiếng kêu đau của Ôn Yêu. Bởi vì cơ quan trong ống bắn ra căn bản không phải là cái kim khâu, mà là dương minh thần châm xuất từ thiên kim đường. Mỗi một mai châm, đều được thiên kim đường thông qua phương thức đặc thù từ thái dương chân hỏa lấy ra, phải mất thời gian suốt 30 ngày mới có thể rèn luyện hoàn thành, chuyên phá vật tà uế thiên hạ. Ninh Tiểu Nhàn không biết, đồ vật thiên kim đường luôn luôn có chất lượng kinh người, giá cả cũng kinh người giống như tên của nó, một đồng châm này giá bán chính là 8 vạn linh thạch. Mới vừa trong nháy mắt thuộc hạ Mịch La vừa bắn đi 32 vạn linh thạch. Ánh mặt trời là khắc tinh tà vật khắp thiên hạ, Ôn Yêu tu luyện thành công tất nhiên không sợ ánh sáng bình thường, nhưng dương minh thần châm đã áp xúc điện cực dương mãnh liệt gấp vạn lần, vật này hơi dính vào thân giống như tiến vào nồi chảo, lập tức vừa gặp nó liền bị thương nặng, ngay cả khói xanh đều phai nhạt rất nhiều. Cũng may kết giới trước mặt đã phá ra đại động, nó một đầu chui đi ra ngoài. Kết quả, vừa đụng vào tầng kết giới thứ hai, nếu không phải nó hiện tại không rảnh nói chuyện, quả thực đã muốn chửi ầm lên rồi, gặp quỷ, rốt cuộc đã thiết kế bao nhiêu kết giới. Nó bỗng nhiên xoay người, không hề chạy trối chết mà là hướng về phía địch nhân nhào tới, hơn nữa là hướng về người được mọi người vây quanh. Nó làm lão yêu nhiều năm, từ người thứ nhất đánh lén đệ nhất kiếm đưa tới, liền biết mình trúng kế bị người khác mai phục, kế tiếp đối phương nhất định còn có hậu thù cuồn cuộn không dứt, cho nên sau khi bị buộc đi ra từ thân thể Hoắc Minh Châu, liền quyết định cao bay xa chạy trốn đối phương lúc sét đánh không kịp bưng tai. Có câu là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nó có thể sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm sinh tồn tất nhiên phong phú. Chẳng qua đối phương mới đưa tay lên, mình đã bị đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề, hiển nhiên là đã chuẩn. Bị đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi được. Lúc này, một cơ hội muốn chạy trốn nhiều hơn nữa, nó liền ngược lại nghĩ bắt giặc phải bắt vua trước, đem đầu não đối phương bắt lại rồi hãy nói. Nó cũng biết bên cạnh người chủ trì bảo vệ thi thố nhất định là nhiều nhất, cho nên lần này nó xông lại, ở gặp gỡ đạo thứ nhất chặn lại nó đột nhiên bay tứ tán ra, biến thành một mảng lớn sương mù dày màu xanh nhạt, phạm vi to lớn, trải rộng cả kết giới. Có người giống lớn một tiếng, chú ý, là độc ôn chướng. Tại chỗ này đều là người tinh tường, trước tiên đều đóng chặt hô hấp, không để cho độc ôn hít vào trong phổi. Cho đến lúc này bọn họ không còn sợ hãi, bởi vì sớm biết phải đối phó chính là quái vật gì, nên trước đó đều dùng dược vật giải độc chướng. Cái côn trùng yêu kia lập tức lần nữa biến thành bầy bọ cánh cứng đông nghịt chui vào ở trên cỏ né đi. Côn trùng đối với khí thể biến hóa mẫn cảm nhất, phạm vi lớn như vậy rất dễ bị độc khí công kích, nó đầu tiên liền chịu không được. Song ôn chứng này rất lợi hại, không quá hai nháy mắt, mọi người liền phát hiện cương khí bảo hộ trên người mình nhanh chóng bị phá vỡ, giống như tuyết gặp ngày xuân nhanh chóng tan rã. Kết giới này vốn là vì vây khốn ôn yêu mà thiết lập, hiện tại ngược lại đem tất cả mọi người vây ở trong phạm vi độc ôn của nó. Nhưng vào lúc này, ngay ở trung ương mọi người liền truyền đến một tiếng kêu thảm. Một gã người mặc hắc bào văn sĩ kinh hãi nói, không tốt công tử. Cũng bất chấp cái gì khác, từ trong lòng ngực lấy ra một ngọn linh lung tiểu tháp cực kỳ nhanh bấm pháp quyết. Cách chương,